Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 68, chỉ muốn chở che. Góc truyện audio.com. Hơn 3 giờ chiều, Sa Vân Hề lái xe mang theo Quan Di Tình đi lên núi. Một là giải sầu, hai là hy vọng có thể để cho Quan Di Tình quên đi những chuyện không vui. Một đường Quan Di Tình chẳng hề nói một câu, hai mắt nhìn ngoài cửa xe tràn ngập bi thương. Trong núi là làng du lịch, đây là sản nghiệp của Sa Quan gia, ở đây cũng có một ít. Buổi chiều 6 giờ hai người mới đến nơi, Sa Vân Hề sắp xếp xong tất cả mọi chuyện cùng Quan Di Tình đến chỗ trọ. Ngày đông, vùng núi quạnh quẽ so với trong thành phố thì nơi đây lạnh hơn nhiều. Nơi này thích hợp mùa hè nghỉ dưỡng, mùa đông đến đây có thể tắm suối nước nóng. Khung cảnh bên trong núi rất đẹp, trái ngược với bên ngoài hoang sơ. Di Tình, Tình ngồi xuống trước đi. Quan Di Tình tâm tình không tốt, Sa Vân Hề giúp cô cởi áo khoác ra móc vào trên giá. Nhìn Sa Vân Hề bận rộn, Quan Di Tình trong lòng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nhớ lại chuyện kia, đến giờ cô vẫn chưa thể tin được. Hề hề, em cũng ngồi xuống đi. Quan Di Tình ngồi trên tấm ván gỗ, đôi mắt u buồn nhìn Sa Vân Hề, cô hy vọng nàng mãi mãi ở bên cạnh mình. Được, Sa Vân Hề bưng một chén nước nóng đặt trước mặt Quan Di Tình, sau đó ngồi xuống cạnh Di Tình. Tiểu hề hề, em có tin vào tình yêu nguyện chết cùng nhau không? Nhớ lại chuyện mẹ mình và người kia, người đó cũng là cô của mình, Quan Di Tình ngỡ đó là mộng. Di Tình có hai cô, một là Quan Dĩ Mạt, một là người yêu của mẹ Di Tình, tức chị song sinh với cha Di Tình. Mẹ của mình gây trận hỏa hoạn, bà muốn cùng chết với người mình yêu. Vì có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, bà mới lựa chọn con đường kia. Yêu một người, nếu như ngay cả sinh mệnh, cũng không để ý, tình yêu đó có phải đã ăn sâu vào máu thịt. Tuy rằng mẹ nhẫn tâm bỏ lại mình mà đi, Quan Di Tình không một chút nào ghi hận, trái lại càng ước ao. Tình yêu như thế trên đời này mấy người có thể làm được. Mẹ và cô có thể như vậy, các nàng vượt qua định kiến cổ hủ xã hội, trong lòng chỉ duy nhất tình yêu. Không biết, em chỉ biết nếu em đã yêu, em sẽ liều mạng bảo vệ người em yêu, chỉ cần người đó hạnh phúc. Sa Vân Hề nàng rất chân thành với tình yêu, nàng không nói lời đầu môi chót lưỡi, chỉ cố gắng diễn đạt tình cảm từ trái tim. Xưa nay nàng không vì chuyện đó mà lo lắng, nàng cho rằng ái tình không nhất thiết phải diễn đạt hoa mỹ, chỉ cần trong lòng có nhau, mọi chuyện cứ như vậy mà yêu. Tôi biết em sẽ trả lời như vậy. Quan Di Tình cười nhìn Sa Vân Hề, đây mới chính là Sa Vân Hề cô yêu. Về mặt tình cảm, nàng vĩnh viễn thành thật, bên ngoài ánh trăng u tối thê lương nhưng Quan Di Tình cảm giác ấm áp. Di Tình, em không biết tình xảy ra chuyện gì, em chỉ muốn tình biết là bên cạnh tình còn có em, lúc nào thấy không vui có thể dựa vào em. Vì em nhút nhát, không hiểu lãng mạn, cũng không biết biểu hiện tình yêu nhưng em sẽ bên cạnh tình, bảo vệ tình. Sa Vân Hề nắm tay trái Quan Di Tình, đem tay cô đặt trước ngực mình, nàng hy vọng cô ấy dựa vào mình nhiều một chút chứ không phải một mình yên lặng chịu đựng. Nhìn Sa Vân Hề đôi mắt long lanh, Quan Di Tình khóe miệng hơi cong, viền mắt đỏ au, nước mắt bắt đầu rơi như mưa. Tiểu hề hề, Quan Di Tình khóc ôm Sa Vân Hề, khóc thật nhiều, âm thanh nức nở khiến người ta cảm giác mình như chết đi. Ôm Di Tình khóc ngất trong lòng, Sa Vân Hề không nói gì, chỉ là cúi đầu lặng lẽ nhìn. Vì, cái gì mà cô ấy đau đến vậy, trước đây người này hay cười hay đùa, hay trêu chọc mình, hiện tại như người bi thương bất lực. Sa Vân Hề nghĩ có cách nào đó không để mang hết nỗi đau trong lòng Di Tình vứt đi, người này chỉ cần cười không nên khóc. Cũng không biết quá bao lâu, khóc đến mệt mỏi, Quan Di Tình nằm trong lòng Sa Vân Hề ngủ mất. Sa Vân Hề cởi áo ngoài đắp cho Quan Di Tình, tay khẽ khàng vuốt tóc cô. Dáng vẻ Di Tình ngủ thật an tĩnh, nhìn bầu trời đêm trống trải âm u, tim Sa Vân Hề đau đớn lo âu. Trước đây nàng thích màn đêm yên tĩnh nhưng hôm nay lại cảm thấy chán ghét nó kinh khủng. Một vài ngôi sao lóe lên theo một tiết tấu nào đó. Người nào đó hai ngày trước có nói là hôm nay sẽ có mưa sao băng, không biết có thật không? Người ta nói sao băng ước nguyện rất linh, Sa Vân Hề cảm thấy chuyện như vậy chắc không có thật. Mình, đời này thật không có nguyện vọng gì, nguyện vọng duy nhất là hy vọng người trong lòng luôn hạnh phúc. Mỗi ngày cười vui vẻ, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng có lẽ điều ước này thật xa xỉ, mình tựa như một kẻ tham lam. Chẳng phải mình làm cho cô ấy hạnh phúc là được rồi sao, còn ao ước cái gì? Lẽ nào mình sợ mình làm không được, sợ có ngày mình rời xa cô ấy? Tí tách, tiếng nước mắt rơi nhỏ giọt lên gò má Quan Di Tình xuôi dòng mà xuống. Tiểu hề hề, em làm sao khích? Quan Di Tình cảm giác trên mặt mình ướt át, chậm chậm mở mắt ra, nhìn thấy hai hàng nước mắt, còn có ánh mắt bi thương nhìn lên bầu trời của Sa Vân Hề. À, không có chuyện gì, nhớ tới một ít chuyện nên xúc động. Em thật sự không có chuyện gì. Sa Vân Hề lau nước mắt, nàng không muốn để cho Quan Di Tình lo lắng. Chính mình đột nhiên sầu não, Nhìn Sa Vân Hề hoang mang lau nước mắt, Quan Di Tình không tiếp tục truy hỏi nàng, nàng biết Sa Vân Hề vì mình mới như vậy. Quan Di Tình ngồi dậy, đầu dựa vào vai Sa Vân Hề, một câu cũng không nói, chỉ nhìn vào khoảng không vô định. Di Tình, Tình đói bụng chưa, buổi trưa không ăn, buổi tối ít nhất cũng phải ăn chút chứ. Buổi trưa về nhà, Quan Di Tình chỉ ngồi ở trên ghế salon không nói, sau đó mê man đến 2 giờ mới tỉnh, tỉnh lại cũng không ăn gì, sau đó lên xe đi vào núi. Tôi không đói bụng, hiện Quan Di Tình không còn tâm tình nào để ăn cơm. Không đói bụng cũng ăn một chút cháo được không? Thân thể Tình không ăn làm sao được, Sa Vân Hề ngưng mi ôn nhu nhìn Quan Di Tình, mỗi một từ đều nhẹ nhàng như mỏng. Được, biết không cãi được với Sa Vân Hề, cuối cùng Quan Di Tình đành đáp ứng. Sa Vân Hề cầm điện thoại gọi 2 phần cháo, nơi này là sản nghiệp của Sa gia, làm gì cũng thuận tiện. Tiểu Hề Hề, nếu như có một ngày tôi không ở cạnh em nữa em sẽ làm sao? Quan Di Tình sợ Sa Vân Hề sẽ đi con đường như mẹ của mình, chọn một con đường không có lối về. Cô hy vọng người mình yêu khỏe mạnh sống cuộc đời của nàng, sau đó gặp được người tốt kết hôn sinh con. Tình ở đâu em ở đó? Câu trả lời quyết đoán không cần suy nghĩ. Sa Vân Hề chính là bướng bỉnh như vậy, bướng bỉnh khiến người ta sợ hãi, bướng bỉnh khiến người ta hạnh phúc. Em ngốc sao, nếu như tôi chết rồi, em định chết theo sao hay định làm chuyện gì? Nghe xong Sa Vân Hề trả lời, Quan Di Tình nắm tay phải Sa Vân Hề lên trực tiếp cắn vào. Tình, Di Tình, Di Tình, thả em ra, đau quá, người này là chó con sao, nói cắn liền cắn, còn cắn mạnh như vậy, đau muốn chết à, tại em ngu ngốc tôi mới cắn em. Quan Di Tình trong lòng vui, sướng, đời này gặp phải tên thỏ ngố này không biết là hạnh phúc hay bi thương đây. Em ngốc thì cũng là người phụ nữ của Tình. Tình cũng biết em ngốc còn gì, tay của mình được cứu, Sa Vân Hề mau mau lấy ra Sa Quan Di Tình, sợ cô ấy giận hờn lại cắn thêm phát nữa. Bởi vì em ngốc tôi mới yêu không phải sao, nhìn Sa Vân Hề né trái né phải không muốn mình chạm, Quan Di Tình cảm thấy nàng rất đáng yêu a, được Tình thích là được. Nhưng Tình không được cắn người là mất hình tượng thục nữ đó. Nếu để cho người ngoài biết Tổng Giám Đốc Quan Thị cắn người, tin tức này nhất định lên đầu để thông tin một tuần nha. Sao tôi muốn cắn là cắn, ngược lại em là người của tôi muốn thế nào thì thế đó. Quan Di Tình nổi giận quay đầu không thèm ngó Sa Vân Hề, mình cắn nàng chưa ai cắn đâu mà nàng sợ, mình không. Cắn chẳng lẽ để người khác cắn, nhìn ngạo kiều nữ vương dỗi hờn, Sa Vân Hề thế nào cảm giác sự tình điên đảo. Di Tình không nên tức giận, Tình muốn cắn thì cắn đi, em không la lói nữa. Sa Vân Hề đem hai tay của mình đặt ở bên miệng Quan Di Tình, ý tứ chính là Tình cứ cắn đi, em không rút tay lại đâu. Quan Di Tình giờ khóc giờ cười, trên thế gian chỉ mỗi mình Sa Vân Hề mới như vậy, thật sự choáng váng rồi. Đang chuẩn bị nói thì có người gõ cửa, Sa Vân Hề mở cửa, vừa vặn có người đưa thức ăn đến. Sa Vân Hề đem dọn xong, sau đó thu thập một thoáng, mới gọi Quan Di Tình tới dùng cơm. Những chuyện này trước đây đều là Quan Di Tình làm, hôm nay mình cũng nên hầu hạ cô ấy một hồi đi. Di Tình cảm thấy này cháo thế nào? Sợ Quan Di Tình không quen, Sa Vân Hề bận tâm hỏi han. Rất tốt, tuy rằng so với tôi làm có phần không bằng. Bất quá còn có thể ăn, Quan Di Tình hài lòng ăn cơm, cũng không ngẩng đầu nhìn Sa Vân Hề một chút, cái gì mà không ngon bằng, rõ ràng ăn thật ngon nha. Nhìn Quan Di Tình từng muỗng ăn cháo, Sa Vân Hề biết người ta là ngạo kiều. Chỗ này nấu cháo cũng rất ngon, nào có không ngon đâu, trông Di Tình ăn ừng ực thế kia mà còn chống chế. Vậy Tình ăn thêm đi còn nhiều lắm. Cầm lấy bát vừa ăn xong, Sa Vân Hề lại múc thêm cho Quan Di Tình bát mới. Em không sợ tôi mập sao, rất khó coi. Nhìn cái bát tràn trề, Quan Di Tình biết Sa Vân Hề muốn mình khỏe mạnh. Sẽ không à, Tình bây giờ còn cõi như cọc trụ dây đai, mập ra mới đẹp. Sa Vân Hề đối với việc mập ốm không quan trọng, ăn ngon thì phải ăn nhiều, ăn không ngon thì không ăn nữa. Nào có tôi đây là dáng chuẩn nhé, cái gì mà cọc trụ dây đai, bao nhiêu người ước ao được như tôi muốn chết. Quan Di Tình nghe Sa Vân Hề nói xong trong lòng thoải mái, bất quá nói mình là cọc trụ dây đai, điều này khiến người ta ghét à nha. Tiêu chuẩn sao, em thích Tình mập mạp, mập ôm mới sướng. Sa Vân Hề cúi đầu ăn cơm, Quan Di Tình hỏi cái gì, nàng đều trả lời không cần suy nghĩ. Ôm sướng hả, lời này là Sa Vân Hề nói ra sao trời. Quan Di Tình trợn mắt lên nhìn cái người đang cặm cụi ăn, nàng cũng có lúc hài hước. Thật thú vị, sao vậy, Quan Di Tình đột nhiên không nói lời nào. Sa Vân Hề ngẩng đầu lên hỏi cô. Không có, chẳng qua là cảm thấy em bỗng nhiên háo sắc. Quan Di Tình chưa kịp đưa muỗng lên miệng liền nghe một tiếng phốc. Ngẩng đầu lên thấy Sa Vân Hề văng một bàn cháo. Tiểu Hề Hề, em làm sao? Quan Di Tình không rõ mô tê gì. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Xà Vân Hề lúng túng rút mau khăn giấy lau lau miệng. Quan Di Tình nói mình, háo sắc mình nơi nào háo sắc chứ, hừ, thật sự không có chuyện gì. Nhìn trên bàn tùm lum tùm la cháo, Quan Di Tình thầm nghĩ, thôi khỏi ăn nữa rồi. Không có chuyện gì, em đi lau đây, Tình ăn đi. Nói xong lấy khăn lau trực tiếp đem cháo trên bàn lau sạch. Làm xong, hai người tiếp tục ăn, Quan Di Tình muốn nói cái gì, nhưng vẫn cúi đầu nhìn trong bát Xa Vân Hề cuối cùng lại kiềm nén không nói. Hai người dọn dẹp và rửa mặt xong, ngồi ngắm sao từ cửa sổ. Ái Tình, bất ngờ sẽ xuất hiện niềm vui nhỏ nhỏ, cuộc sống hai người cũng thế. Cách chương.